vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 78 chương 767 Dương lão đại không thể dùng tới tu hành thiên địa linh khí. Chỉ có hắc án cùng một mảnh hồng mông. Nơi này giống như là một mảnh vứt bỏ địa. Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy phiến thiên địa này, cuối cùng lắc đầu. Giống như có một ít chuyện bắt đầu vượt qua Dương Vũ cái này hỗn độn thánh nhân phạm vi hiểu biết. Tính toán, vẫn là đi hư thần giới đi, nơi này sự tình vẫn chưa tới ta tìm tòi bí mật tầng thứ. Dương Vũ lắc đầu, hướng đi thông hướng hư thần giới môn hộ, đôi mắt bắt đầu lấp lóe không yên. Tiến vào hư thần giới, Dương Vũ muốn làm một ít chuyện, gây nên những đại thế lực kia chú ý. Như thế sau này tại hạ giới làm việc, chắc chắn sẽ có một số đối Dương Vũ có ý tưởng người. Tại Dương Vũ sau lưng cho Dương Vũ chỗ dựa. Kẹp kẹp. Cùng linh giới môn hộ một dạng. Cái này hư thần giới môn hộ cũng phủ bụi vô tận tuế nguyệt. Đẩy ra lúc kẹp kẹp âm thanh. Giận người. Hư thần giới A cũng coi như là lần đầu tiên tiến vào. Dương Vũ gật đầu bước vào hư thần giới môn hộ trong có chút chờ mong. Dù sao, hiện tại Dương Vũ vô ý thượng giới. Căn bản không hề tại linh giới làm ầm ý tâm tình. Ông hư không chuyển đổi. Không gian vĩ lực bao phủ Dương Vũ. Đem Dương Vũ cho hiện hàng. Bắt đầu truyền tống. Mà cũng không phải là cùng linh giới. Trực tiếp bước vào một cái thế giới trong. Có người. Bốn phía vang lên tiếng ồn ào. Dương Vũ hai chân lúc rơi xuống đất sau có mấy người đang nghị luận. Tư thần giới. Dương Vũ nhìn lấy bốn phía cảm ứng được thuần một sắc bàn huyết cảnh người, lộ ra ý cười. Nơi này không là linh giới. Tất cả mọi người, vô luận già trẻ đều tại cùng một cảnh giới. Như vậy tất nhiên là tại hư thần giới sơ thủy địa. Vô cuối cùng là tới. Dương Vũ chật chật cổ, nhìn lấy bốn phía đám người trong đôi mắt dâng lên ý cười. Ngươi cười gì vậy? Tiến đến hư thần giới không nhìn tới náo nhiệt ở chỗ này ngẩn người. Dương Vũ trước người. Đi ngang qua một cách vô cùng lo lắng người. Nhìn lấy Dương Vũ đang cười. Rất lợi hại im lặng đậu đen rau muống một tiếng. Náo nhiệt Dương Vũ hoàn hồn. Liền vội vàng kéo người này. Mở miệng hỏi. Cái gì náo nhiệt không phải tham gia náo nhiệt nghe được Dương Vũ hỏi thăm. Người này ngược lại là xứng sờ một chút. Không đúng vậy a, ta có chuyện mới đến. Dương Vũ mở miệng, gật đầu nói. Có một đứa bé. Vậy mà tuyên bố muốn đi phá trọng đồng người thạch nhị kỷ lục. Hiện tại nhân tộc rất nhiều thế lực đều bị kinh động. Phải tới thăm kỳ văn. Người này giải thích một tiếng liền tránh ra Dương Vũ tay, nhanh đi rời đi. Nói như vậy. Ta đằng sau hư thần giới thông đạo. Còn sẽ có rất nhiều người đến Dương Vũ tiến vào hư thần giới môn hộ cũng không phải là tiểu bất điểm cái kia phế tích. Cho nên, đằng sau khẳng định vẫn còn có người sẽ thông qua nơi đây. Hiện tại qua tìm tiểu bất điểm, không tốt lắm. Dù sao danh tiếng đều là tiểu bất điểm. Trước tiên cần phải làm chút động tính đi ra. Không phải vậy cùng tiểu bất điểm gom lại cùng một chỗ. Thật mất mặt. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Hiện tại tiểu bất điểm là hư thần giới sơ thủy địa phong vân nhân vật. Cho nên, hiện tại quá khứ, Dương Vũ khẳng định là lộ nhân giáp, cái này không phù hợp thân phận của hắn. Vậy liền đột phá một cái kỷ lục sau lại qua. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía sau lưng hư thần giới thông đạo, lộ ra nụ cười rủ dị. Chờ đợi vài phút, Dương Vũ cái này hư thần giới thông đạo đột nhiên nở rộ quang huy, phía trên phù cốt chiếu sáng rạng rỡ. Hào quang sáng chói. Một thanh niên từ trong đó dậm chân mà ra. Một mặt hưng phấn. Hiển nhiên cũng là đối tiểu bất điểm phá thạch nhị kỷ lục cảm thấy rất hứng thú. Dừng lại nhưng mà. Vị thanh niên này còn chưa đi hai bước. Một đạo tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Hoảng sợ hắn nhảy một cái. Nguyên lai là ngồi tại cách đó không xa Dương Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng. Lúc này Dương Vũ đứng lên. Chính đi hướng thanh niên. Ngươi là ai? Ai nhìn lấy Dương Vũ. Người thanh niên này sắc mặt lạnh lẽo. Mười phần im lặng nói ra. Ta là ai? Ngươi không biết sao? Dương Vũ lại là hét lớn một tiếng. Ta làm sao biết? Tiểu Dược. ta biết ngươi sao nhìn lấy Dương Vũ. Thanh niên rất lợi hại im lặng mở miệng. Không biết Dương Vũ vì sao Đàm đột nhiên gọi lại hắn. Tới Dương Vũ đối thanh niên vẫy tay, một bộ cực kỳ bá khí bộ dáng. Ai nhìn lấy Dương Vũ, thanh niên sững sờ một chút, có chút không hiểu được. Tới, nghe không hiểu sao Dương Vũ lại vẫy tay, ngữ khí càng thêm bá đạo. Ngươi mẹ hắn là ai a? Ta tại sao phải quá khứ? Thanh niên nghe được Dương Vũ phách lối hét lớn. Sắc mặt rất lợi hại im lặng. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là lão tử bây giờ đang gọi ngươi qua đây. Dương Vũ quát một tiếng. Nhìn lấy thanh niên. Sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Tiểu dược. Ngươi đang tìm cách chết à? Đừng cho là ta không dám chạm ngươi. Thanh niên cảm giác mạc xanh kỳ diệu. Nhưng là bị Dương Vũ hết lần này đến lần khác quát lớn. Hắn lửa giận trong lòng đã dâng lên. Tiểu tử. Hôm nay ta tâm tình không tệ. Dự định thu một nhóm nhận lấy. Ngươi nếu là không muốn bị đánh. Liền đến cho ta ngoan ngoãn thần phục. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy thanh niên cực kỳ lớn lối nói. Tiểu bất điểm tại hư thần giới cướp sạch 100-200 người, liền phá một cái cực cảnh kỷ lục. Này nhẹ nhóm đột phá phương pháp. Dương Vũ nghĩ đến cũng là trấn áp 100-200 người. Thu làm tiểu đệ. Đến phá thu tiểu đệ lớn nhất cực cảnh kỷ lục. Ngươi nói cái gì? Nhìn lấy Dương Vũ, thanh niên sắc mặt đen xuống. Tới, khi tiểu đệ của ta. Dương Vũ ngoắc thanh đạm nói. Ngươi mẹ hắn muốn chết có phải hay không? Ta chính là Thạch Quốc Vương Hầu hậu nhân. Ngươi vậy mà để cho ta làm ngươi tiểu đệ. Nhìn lấy Dương Vũ, thanh niên sắc mặt rất lời hại im lặng. Có làm hay không? Dương Vũ bĩu môi, chỉ là mở miệng hỏi. Nhưng là thể nổi lại khí huyết oanh minh, phù văn lực mở ra sôi trào. Muốn chết? Thanh niên sắc mặt lạnh xuống, nhìn lấy Dương Vũ trực tiếp hướng đi Dương Vũ, muốn động thủ. Thật sự là thu cái tiểu để còn muốn động thủ. Dương Vũ bất đắc dĩ, hắn chỉ muốn mau sớm đột phá một cái cực cảnh kỷ lục, sau đó qua tìm tiểu bất điểm. Oanh! Dương Vũ cùng người thanh niên này đều xuất thủ. Thanh niên vận dụng toàn lực 8.9 vạn cân cự lực rất khủng bố. Chỉ bất quá. Đối mặt Dương Vũ cái này động thiên cảnh yêu quái. Hắn quá yếu. Vẹn vẹn nhất quyền liền bị Dương Vũ cấp chấn trụ. Tiếp tục à. Dương Vũ vung vung nắm đấm. Một cỗ càng khủng bố hơn uy mãnh bao phủ mà ra. Ngươi đây là đang muốn chết. Ta chính là Thạch Quốc Vương Hầu con nối dõi. Ngươi còn chưa xứng trở thành ta lão đại. Nhìn lấy Dương Vũ, cái này người sắc mặt rất khó nhìn. Bất quá mấy phút đồng hồ sau, người thanh niên này mặt mũi bầm dập, sắc mặt đen nhánh cùng sau lưng Dương Vũ hô hào Dương lão đại. Không lâu, tư thần giới thông đạo lần nữa lấp lóe, lại là một người thông qua nơi này tiến vào tư thần giới. Dừng lại, không muốn bị đánh liền tới đây cho ta gặp lão đại. Sau này làm Dương lão đại tiểu để Thạch Quốc Vương Hầu con nối dõi thay thế. Dương Vũ quát lớn. Cái này mới vừa tiến vào hư thần giới người, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Dương lão đại lần này người tới thanh niên cũng nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc cùng khó coi. Tới, làm tiểu để của ta, không phải vậy ta nhượng ngươi hôm nay biến thành đầu heo. Dương Vũ vẫy tay, nhìn lấy người thanh niên này, lộ ra nụ cười rủ dị. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 78 chương 768 cực cảnh kỷ lục. Thời gian trôi qua. Qua rất nhanh. Dương Vũ sau lưng đã đứng đầy các loại thiên kiêu. Đều là đến từ nhân tộc cổ quốc. Chính là những này cổ quốc trong uy trấn một phương vương hầu con nối dõi. Nhưng là lúc này những này cùng sau lưng Dương Vũ người cũng không có không phục. Chỉ là sắc mặt rất khó nhìn. Cảm giác rất lợi hại xấu hổ. Bởi vì bọn họ đều là bị Dương Vũ cho trấn áp. Dù là lúc này bọn họ đã tụ tập có hơn 100 người. Vẫn như cũ không dám phản kháng Dương Vũ. Bởi vì ngay tại vừa mới. Bọn họ đã bị Dương Vũ cho trấn áp một lần. Cho dù là 100 người xuất thủ. Vẫn như cũ không phải Dương Vũ đối thủ. Bị Dương Vũ một người sinh sinh trấn áp. Có thể nói Dương Vũ hai chiến lực quá cường đại. các ngươi cảm giác thế nào? Dương Vũ nhìn về phía Chư Quốc Vương Hầu hậu nhân, lộ ra ý cười. Nhưng là, những người này chẳng hề nói một câu. Trong lòng bọn họ rất lợi hại lộn xộn, không biết nên trả lời như thế nào. Khác không nói lời nào a, các ngươi đều là tiểu đệ của ta, sao có thể trầm mặc như vậy, phải học được nói chuyện. Dương Vũ nhìn lấy những vương hầu này con nối dõi sắc mặt rất lợi hại im lặng. Cả đám đều quá trầm mặc, cùng mình căn liền không đáp. Tình huống như thế nào? Tư thần giới thông đạo vì sao lại tụ tập nhiều người như vậy bất quá? Không đợi Dương Vũ bắt đầu giáo huấn những người này, tại tư thần giới chỗ lối đi, lại là một người bước ra, thân mang hoa phục, kỳ thực rất lợi hại ngạo mạn. Lúc này nhìn lấy Dương Vũ, một tên tiểu ruột đứng tại một đám thanh niên trước mặt mở miệng phát biểu, sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Lại tới một cái, Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. U Vinh Quy Quy Mơ nhìn thấy Dương Vũ, người thanh niên này sắc mặt rất khó nhìn, khóe miệng nổi lên nụ cười rủa dị. Ngươi là ai? Nhìn thấy Dương Vũ nhìn mình nụ cười rủa dị, hoa phục thanh niên trong lòng tức giận một cỗ cảm giác nguy hiểm, nhất thời nhíu mày. Ta là lão đại ngươi. Dương Vũ nhìn lấy thanh niên, vẫy tay, mười phần ngạo nghễ nói đến. Ngươi nói cái gì? Thanh niên sững sờ một chút, sau đó như là nghe được cái gì thiên đại tiếu thoại, lộ ra băng lãnh nụ cười, rất lạnh lùng. Tới, ta muốn thu ngươi coi tiểu đệ, không đến ta liền đánh ngươi thần phục. Dương Vũ nhìn lấy thanh niên, hờ hứng cười một tiếng, xoa bóp quyền đầu, ý tứ không cần nói cũng biết. Ngươi muốn chết sao? Nghe được Dương Vũ lời nói, thanh niên đồng dạng lạnh lùng cười một tiếng, đối với Dương Vũ nói tới không có chút nào thèm quan tâm. Vì cái gì? Mỗi người đều buộc ta đồng thủ. Dương Vũ rất bất đắc dĩ. Thân thể một loại phù văn trùng thiên, đáy mắt tinh hà tiêu tan. Một cỗ kinh khủng uy mãnh từ Dương Vũ chung quanh thân thể hiện lên, bao phủ thiên địa. Ngươi thật đúng là muốn đồng thủ. Nhìn lấy Dương Vũ, thanh niên nhíu mày, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh sát cơ. Cảm thấy ta không dám. Dương Vũ nhìn lấy thanh niên cười cười. Hừ, ngươi biết ta là ai? Không biết ta đến từ gia tộc kia sao? Nhân tộc trong, ở thời đại này, không ai dám trêu chọc chúng ta. Nhìn lấy Dương Vũ, thanh niên hờ hứng mở miệng, sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Ô, đến từ cách nào thượng cổ đại giáo? Còn là phương nào tỉnh thổ? Dương Vũ nhìn lấy thanh niên, dám nói ra những lời này thế lực, hạ giới có thể không có mấy cái. Ta chính là Thạch Quốc Vũ tộc người. Ngươi nếu là không muốn chết, liền cho ta ngoan ngoãn nhận lầm, sau đó đưa công tử rời đi. Thanh niên nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất lợi hại ngạo nghễ, giống như là rất lợi hại không được. Vũ tộc thật sao? Dương Vũ cười, nhìn lấy cái này ngạo mạn thanh niên, đối với hắn nói chuyện cảm thấy thật buồn cười. Vũ tộc. Nhưng mà sau lưng Dương Vũ trong đám người, có mấy cái đến từ Thạch Quốc Vương Hầu con nối dõi đã nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng cùng e ngại. Trọng đồng người, rất mạnh sao? Dương Vũ nhìn lấy cái này vũ tộc thanh niên, hờ hứng mở miệng. Hắn tự nhiên rất mạnh, chính là trời sinh thần nhân, viễn cổ thánh nhân tại thế. Trọng đồng người chìm nổi, cử thế vô địch. Vũ tộc thanh niên càng thêm ngạo nghễ, nhìn lấy Dương Vũ, mười phần tự tin nói ra. Thật sao? Dương Vũ cười ha ha, nhìn về phía vũ tộc thiên kiêu. Cho nên ngoan ngoãn cho ta dập đầu nhận lầm. Không phải vậy, đắc tội ta vũ tộc, Thạch nhị tộc đệ xuất hiện, sẽ đem ngươi chạm. Thanh niên càng thêm ngạo nghễ, hiển nhiên đối với trọng đồng người Thạch nhị rất lợi hại tự tin. Ta ngược lại thật ra muốn thử một lần. Dương Vũ cười ha ha, sau đó đi hướng phía sau đám người, sắc mặt hờ hứng nói, người nào có diệt thần châm? Những này bị Dương Vũ trấn áp người trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn lấy Dương Vũ, một mặt thật không thể tin. Vũ tộc không thể gây trọng đồng người xuất thế, đúng như cùng thượng cổ thần nhân, cái thế vô địch, trêu chọc hắn cùng vũ tộc cũng là tự tìm đường chết. Mấy cái Thạch Quốc Vương Hầu con nối dõi cũng không muốn cho Dương Vũ diệt thần châm. Bởi vì sợ trêu chọc phải nhân quả, bị Thạch Nghị truy cứu trách nhiệm. Như thế cũng là bọn họ phụ thân muốn bảo đảm bọn họ cũng không giữ được. Có cho hay không? Không cho ta. Hiện tại liền đổ các ngươi. Dương Vũ sắc mặt băng lãnh. Nhìn lấy cái này trên trăm hào tiểu đệ. Trong thân thể lần thứ nhất hiện lên sát ý. Kinh thiên khóc ruột. Tất cả mọi người nhìn lấy Dương Vũ. Chấn nhiếp. Một câu không dám nói. Toàn bộ ngoan ngoãn lấy ra diệt thần châm cho Dương Vũ. Tới Dương Vũ thu hồi diệt thần châm. Sau đó nhìn về phía cái này vũ tộc thanh niên. Hờ hứng cười một tiếng. Nói. Ngươi muốn làm gì? Vũ tộc thanh niên mày nhăn lại. Sắc mặt trở nên rất lợi hại ngưng trọng. Hắn nhìn thấy vừa mới Dương Vũ cử động. Ba Dương Vũ không có nhiều lời, chỉ là lạnh lùng đếm ngược. Ngươi dám đụng đến ta, vũ tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ thanh niên lạnh giọng cảnh cáo. Hai nhưng mà, Dương Vũ vẫn như cũ đếm ngược. Thạch Nghị tộc đệ ngạo thế thiên kiêu. Ngươi dám trêu chọc chúng ta vũ tộc. Sau này đem phải thừa nhận. Hắn lửa giận nhìn lấy Dương Vũ. Vũ tộc thanh niên hét lớn một tiếng. Nhưng là thân thể của hắn thành thật, lúc này đã sắc mặt trắng bệch, đang lùi lại lấy. Ngươi không đến. Này ta đi qua một giây sau cùng. Dương Vũ không có nắm chắc. Mà chính là trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ lưu lại một đạo phù văn lực hóa thành hư ảnh. Bành trong trước mắt. Còn không có lấy lại tinh thần vũ tộc thanh niên thân thể ầm vang ngã xuống đất. Dương Vũ ra hiện tại hắn trước người. Nhất quyền trực tiếp đem oanh nằm xuống. Gọi lão đại. Dương Vũ một chân đạp ở thanh niên ở ngực, cầm trong tay một cái diệt thần châm chống đỡ tại thanh niên thái dương huyệt. Ngươi đây là đang muốn chết. Là tại khiêu khích chúng ta vũ tộc. Nhìn lấy Dương Vũ. Vũ tộc thanh niên mở miệng. Sắc mặt rất khó nhìn. Gọi Dương lão đại nhưng mà Dương Vũ không có có dư thừa lời nói. Diệt thần kim châm phá vũ tộc thanh niên ra thịt, máu tươi tràn ra. Vũ tộc thanh niên sắc mặt tái xanh, cắn chặt răng răng. Nhưng là cảm giác được thái dương huyệt diệt thần châm khí tức, vẫn là mở miệng. Lão đại. Vũ tộc thanh niên mở miệng, tuy nhiên cực không tình nguyện, nhưng là vẫn như cũ mở miệng hô Dương Vũ một tiếng lão đại. Hắn cũng bị bức bất đắc dĩ. Diệt thần châm có thể tại hư thần giới triệt để mạt sát một người. Vũ tộc thanh niên là thật sợ. Ông trong hư không, một khối kỷ lục bia hiển hiện quang huy sáng chói. Thu thủ hạ lớn nhất trong một ngày nhận lấy 100 tên tiểu đệ. Đây là một hạng cực cảnh kỷ lục. Dương Vũ đột phá. Tư thần giới làm chứng. Kỷ lục bia đã phóng lên tận trời. Chiêu cáo toàn bộ tư thần giới cùng linh giới. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 78 chương 769 thái cổ thần sơn sinh linh lại là một hạng cực cảnh kỷ lục bị đánh phá. Nhưng lại nhìn qua không thế nào uy phong. Ngược lại có chút trò đùa ý vị. Nhưng là vô luận nói như thế nào, Dương Vũ đột phá cực cảnh. Dương Vũ ngoắc theo kỷ lục bia tới, Dương Vũ đã chuẩn bị kỹ càng chính mình tìm từ. Oanh thật lâu. Kỷ lục bia phóng lên tận trời. Lơ lửng đến hư thần giới trên bầu trời. Kim sắc cổ tự lập lòe. Sáng chói quang huy chiếu cáo thiên hạ. Kỷ lục bia thăng lên. Mà tại rất xa một chỗ, hội tụ rất nhiều người, toàn bộ Phật đều đi theo một đứa bé sau lưng. Chỉ bất quá, những người này đồng thời đều tại nhìn lên bầu trời trong kỷ lục bia, sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Mà lại những người này thấy rõ ràng kỷ lục bia về sau, liền toàn bộ cúi đầu nhìn về phía đứa trẻ kia. Kỷ lục trên tấm bia ghi chép đột phá cái gì cực cảnh địa phương cũng không có viết đột phá cực cảnh kỷ lục. Mà chính là để lại một câu nói. Thích ăn nhất thú nai, ta đến đợi lát nữa liền đi qua tìm ngươi. Mà ký tên có thể nói toàn bộ hư thần giới cùng linh giới đều vào hôm nay vô pháp quên. Thích ăn nhất hung thú. Tịch Thiên Điện Dương Vũ rất dài tên. Nhưng là nhìn thấy cái tên này, sơ thủy địa đám người xôi trào. Bởi vì Dương Vũ cái này được phong làm xưng bá bàn huyết cảnh người, vậy mà xuất hiện tại sơ thủy địa. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn giống như cùng thích ăn nhất thú nai rất quen. Người này không sẽ cùng ngươi biết ai. Nhìn lấy tiểu bất điểm. Bọn này cùng ở hậu phương người mở miệng. sắc mặt rất lời hại cổ quái. Tiểu Bất Điểm nhất thời không nói gì. Hắn mặc dù biết Dương Vũ cũng tiến vào cái này thế giới thần bí, nhưng là lại không nghĩ rằng Dương Vũ hội lấy phương thức như vậy cùng hắn chào hỏi. Nhận biết, Tiểu Bất Điểm mở miệng thăm thắm nói một tiếng. Hậu phương, tất cả mọi người nhìn lấy Tiểu Bất Điểm, một câu nói không nên lời. Cái này mẹ nó là như thế nào, hai người lấy được đều là tên là gì? Chớ nói nhảm, trước tiên nói ngươi còn muốn hay không đột phá thạch nhị kỷ lục. Bất quá, cũng có một chút chuyện tốt người, lúc này bắt đầu gây sự tình. Vì sao không phá? Hiện tại liền phá. Một tòa núi lớn mà thôi. Người nào thực sự không đi lên? Tiểu Bất Điểm bĩu môi, chẳng hề để ý mở miệng. Nhìn qua đỉnh núi, không có chút nào lo lắng sắc. Mà hết thảy cùng nguyên tắc cũng không có khác nhau. Tiểu Bất Điểm tại bàn huyết cảnh cũng rất cường hãn, thân thể rèn luyện cực nó cường hãn, cho nên phá thạch nhị kỷ lục dễ như trở bàn tay. Vẹn vẹn nhảy lên, cái này cực cảnh kỷ lục liền trực tiếp đổi chủ, trở thành Tiểu Bất Điểm. Oanh hư thần giới chấn động, kỷ lục bia xuất thế, trên đó viết cũng là thạch nhị cực cảnh kỷ lục bị đánh phá. Thật phá, những cái kia quan sát sắc mặt người rất khiếp sợ. Chớ ngoặt trong mắt tràn ngập ngưng trọng quang huy. Phá trọng đồng người thạch nhị kỷ lục. Có chết hay không siêu qua thượng cổ thần nhân. Thiếu niên chí tôn a, có một ít người rất lợi hại kinh ngạc. Tiểu Bất Điểm thật rất cường hãn. Ta cũng phải viết chữ. Tiểu Bất Điểm mở miệng. Hướng đi kỷ lục bia. Như là Dương Vũ đồng dạng bắt đầu viết câu nói trước. Chẳng hề để ý một hạng kỷ lục. Âm ấm. Kỷ lục bia phóng lên tận trời, quang huy chói mắt trực tiếp chiêu cáo toàn bộ hư thần giới. Cái này, mà những cái kia sơ thủy địa người nhìn lấy kỷ lục trên tấm bia tin tức, sắc mặt trực tiếp đen xuống. Ăn sao thích ăn nhất thú này. Liền hai câu nói ký tên cùng Tiểu Bất Điểm muốn cùng Dương Vũ nói chuyện. Những hư thần giới đó người nhìn lấy thực sự không biết nên nói cái gì. Phá trọng đồng người thạch nhị kỷ lục. Còn có thể như thế thanh đạm dùng kỷ lục bia đến hỏi người khác ăn không, đây là được nhiều không tim không phổi. Bất quá, nhìn kỷ lục này bia sau Dương Vũ cũng không có đi về, mà chính là lấy diệt thần châm buộc vũ tộc thanh niên. Ngươi không cần bức ta, ta tại vũ tộc phân lượng không lớn, gọi không đến thạch nhị tộc đệ. Vũ tộc thanh niên mở miệng, nhanh muốn khóc lên, sắc mặt rất bất đắc dĩ. Ngươi không đến không có việc gì, nói cho ta biết tên ngươi là được. Dương Vũ nhún vai, nhìn lấy vũ tộc thanh niên từ tốn nói. Mưa Phong. Thanh niên mở miệng, chỉ có thể theo Dương Vũ. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, trong tay diệt thần châm rơi xuống trực tiếp đâm vào vũ tộc thanh niên trong huyệt thái dương. A, vũ tộc thanh niên hoảng sợ, thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ thống khổ giống to. Hôm nay ta muốn thử một chút trọng đồng người thạch nhị chiến lực. Trọng đồng thêm hơn 10 vạn cực cảnh. Ta muốn thấy nhìn có thể hay không dựa vào quyền đầu đánh nổ. Dương Vũ đạp nát vũ tộc thanh niên tinh thần thể, lạnh lùng mở miệng. Giết, ngươi thật giết vũ tộc người thạch quốc vương hầu con nối dõi rất lời hại rung động. Dương Vũ quá bá đạo. Không nóng này. Dương Vũ lại mỉm cười. Ánh mắt nhìn hư không. Từng sợi thần uy hiển hiện. Tay phải thành quyền. Đối khắp nơi ầm vang nện xuống. Rầm rầm rầm. Đại địa băng liệt. Từng đảo vết sách bắt đầu cấp tốc lan tràn. Tư thần giới khắp nơi bị Dương Vũ đấm ra một quyền một cái lỗ thủng khổng lồ. Một cánh tay lực siêu việt 10 vạn cực cảnh quyền nát khắp nơi. Một hạng cực cảnh kỷ lục bị đánh phá. Dương Vũ ánh mắt băng lãnh tại kỷ lục trên tấm bia bắt đầu nâng. Bút viết chữ. Diệt một cái vũ tộc người. Tên là Mưa Phong. Nghe hắn nói trọng đồng người thạch nhị cái thế vô địch. Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút. Thích ăn nhất hung thú Tịch Thiên Điện Dương Vũ. Ngắn ngủi mấy câu, nhưng lại như là đánh vỡ bình tĩnh mặt hồ thạch đầu trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Chuyện gì xảy ra? Bàn huyết cảnh vô địch Dương Vũ vì sao muốn chạm vũ tộc người? Khiêu khích trọng đồng người thạch nhị, chẳng lẽ lại cái này Dương Vũ là đang cấp Hùng Hải Tử tìm lại mặt mũi, muốn cho Hùng Hải Tử ra mặt hay sao? Nhìn lấy kỷ lục bia, Rất nhiều người Phật lâu nhíu mày, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin quang huy. Hỗn chứng, chuyện gì xảy ra mà tại tiểu bất điểm đánh vỡ thạch nhị kỷ lục? Những cái kia vũ tộc nhìn tình huống nhìn lấy trong nháy mắt nhíu mày, sắc mặt rất khó nhìn, giống như mưa phong bị giết. Một cái người hầu mở miệng khúm núm nói: ngươi đi xem một chút là có hay không là như thế. Vũ tộc lão giả mở miệng, sắc mặt rất khó nhìn. Người hầu gật đầu, tinh thần thể biến mất tại hư thần giới trong, trở về hiện thực thế giới qua thăm dò một ít chuyện. Thật lâu, người hầu trở về, nhìn lấy vũ tộc lão giả, sắc mặt hơi trắng bệch. Chết thật, vũ tộc lão giả đau lòng, trong thân thể bạo phát một luồng lệ khí, sắc mặt rất khó nhìn. Chết, mệnh bài vỡ vụn. Người hầu gật đầu. Hỗn chứng, gia tộc người là không đã biết. Lão giả nhíu mày, sát cơ hiện lên. Đã phái người tiến vào hư thần giới, muốn mạt sát cái này Dương Vũ. Tất sát, người hầu đáp lại, mười phần khẳng định nói. Lão giả gật đầu, sắc mặt băng lãnh. Sau đó nhìn về phía tiểu bất điểm, lộ ra một tia cười lạnh. Muốn mạt sát không chỉ một, nhưng là không đợi vũ tộc người đến, hư thần giới sơ thủy địa một cái lối đi trước, Dương Vũ bên cạnh đã đứng hơn 10 vị sắc mặt hờ hứng sinh linh. Từng cách hung uy trùng thiên, khí huyết lực có thể trấn áp một phương thiên địa. Thái cổ thần sơn hơn 10 vị thuần huyết sinh linh, vừa vặn a đưa tới cửa lễ vật. Dương Vũ nhìn lấy những người này, trong đó có Tất Phương, có Tỳ Hưu, còn có Kim Sĩ Đại Bằng. Đều là Dương Vũ ban đầu ở Thái cổ thần sơn tẩy lễ đắc tội qua. Thái cổ thần sơn vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 78 chương 770 thiên giai hung thú khắc tinh. Dương Vũ, không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện a, vẫn là như thế trắng trợn. Một đầu Kim Sĩ Đại Bằng nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất lời hại hờ hứng. Ta ra không xuất hiện cùng các ngươi có quan hệ gì sao? Dương Vũ nhìn lấy Kim Sĩ Đại Bằng, đồng dạng sắc mặt hờ hứng. Hắn có thể không có cái gì e ngại tâm. Thái cổ thần sơn thần linh xác thực rất mạnh, tại toàn bộ hạ giới trong cơ hồ liền không người dám trêu chọc những này chủng tộc, quản chi là nhân tộc. Cổ quốc trong lòng cũng kiêng kỵ mấy phần, nhưng là đối với Dương Vũ cái này thôn phệ tổ long tới nói thực sự không đáng chú ý. Dương Vũ, ngươi chém giết ta thái cổ thần sơn nhiều như vậy đời sau, cơ hồ đem để nhất con nối dõi đều cho chém giết. Chuyện này chúng ta thái cổ thần sơn có thể sẽ không bỏ qua. Ngươi nhìn lấy Dương Vũ, một đầu Tất Phương mở miệng, nhưng là hắn nhìn qua hiển nhiên niên kỷ không nhỏ. Thái cổ thần sơn đối với ta mà nói cũng không tính là gì. Các ngươi muốn là nghĩ, ta hiện tại cũng đúng lúc muốn bắt các ngươi phá một hạng cực cảnh kỷ lục. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nhìn lấy những người này trong thân thể hiện lên băng lãnh khí tức, vô cùng khủng bố. Hừ, coi như ngươi là long tộc con nối dõi lại như thế nào? Chúng ta nơi này có 12 tòa thái cổ thần sơn, muốn diệt ngươi rất nhẹ nhàng. Nhìn lấy Dương Vũ, thái cổ thần sơn sinh linh toàn bộ quát lạnh, nhíu mày mở miệng, sắc mặt băng lãnh. Thật sao? Dương Vũ cười ha ha, thân thể bước ra, cũng không hề cùng những này thái cổ thần sơn sinh linh nói nhảm nhiều. Bước ra một bước, lướt ngang vài trăm mét, vọt thẳng đến một đầu trung niên Tỳ Hưu trước. Động thủ, cái này nhân tộc là ai a, cũng dám đối thái cổ thần sơn sinh linh động thủ, mà lại còn bá đạo như vậy. Bốn phía những cái kia đến tại vây xem người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Thái cổ thần sơn cho tới nay để bọn hắn kính như thần minh, thế nhưng là bây giờ Dương Vũ lại đồng dạng bá đạo muốn oanh sát. Ngươi không nghe thấy đầu kia trưởng thành Tất Phương nói tới à? Bọn họ những này thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ toàn bộ bị chém, chính là cái này thiếu niên gây nên. Lại có người mở miệng, đồng dạng là chấn kinh ngữ khí, nhưng là Dương Vũ lại rất bình thản. Nhìn lấy trung niên Tỳ Hưu bàn huyết cảnh, Dương Vũ đem xem như con kiến hôi. Tiểu nhi muốn chết! Tỳ Hưu nổi giận gầm lên một tiếng, móng vuốt đánh ra, thuần huyết hung uy vô địch, khiến cho phía dưới đám người sợ hãi. Nhưng mà Dương Vũ nhất quyền nện xuống, thế như trẻ tre, nhất quyền giống như oanh khai thiên địa, trực tiếp đè ép hung uy, đánh tới hướng thuần huyết tỳ hưu. Oanh nhất quyền ngạnh hám, Dương Vũ chiến lực vô song. Cái này thuần huyết tỳ hưu tại bàn huyết cảnh căn không phải Dương Vũ đối thủ. 10 vạn cực cảnh đối kháng 50 vạn cân cử lực, trời cùng đất chinh lệch như thế nào vượt qua còn có các ngươi. Hôm nay cái này đừng hòng chạy, sắc mặt hờ hứng, trong thân thể phù văn lực bao phủ mà ra, trong hư không ngưng tụ thành vô số lập lòe lôi đỉnh, giống như biển động đồng dạng bao phủ mà ra. Lôi pháp thuần huyết sinh linh nhíu mày, lôi đỉnh lực hủy diệt để bọn hắn sợ hãi. Cái này lôi đỉnh đều là phù văn lực ngưng tụ, nhưng là vì sao cảm giác không giống như là bàn huyết cảnh, mà giống có được động thiên cảnh, hóa linh cảnh uy thuần huyết ly long nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Dương Vũ pháp quá làm cho người chạy mất sao? Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, chân đạp mây trắng, đạp trên hư không như là xúc địa thành thốn, rất nhanh liền đuổi kịp một đầu thuần huyết sinh linh. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta đều là bày trận cảnh thuần huyết sinh linh, vậy mà không phải hắn cái này bàn huyết cảnh đối thủ. Đầu này sinh linh sắc mặt rất khó nhìn. Dương Vũ lần này nhất quyền ném ra, bao vây lấy kim sắc thần quang, khiến cho chỗ lướt qua hư không đều xuất hiện vết sách, vô cùng khủng bố. Bành lực lượng va chạm, hắn cơ hồ là bị Dương Vũ như là ném hòn đá nhỏ đồng dạng oanh ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt, toàn bộ thân thể đều vỡ ra. Gia hỏa này khả năng thật là chân long con nối dõi, liên thủ. Không phải vậy khác muốn trấn áp hắn còn lại 10 cái thái cổ thần sơn sinh linh trong. Kim sĩ đại bằng hét lớn một tiếng, không đang lẩn trốn chạy. Không phải vậy đại bằng thần sơn uy danh liền tất cả cũng không có. Động thủ còn lại thái cổ thần sơn thần linh nộ hống, vọt thẳng hướng Dương Vũ, sắc mặt hờ hứng. Toàn có thế nào? Chân long có thể bác thiên, cho tới bây giờ đều là một người lực. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, thôn phệ tổ long bảo thuật lập lòe, tổ long bác thiên thuật lần nữa bảo phát thần uy. Dương Vũ thẳng tiến không lùi, như cùng một đầu hình người chân long. Mỗi một quyền, mỗi một trưởng oanh ra, đều như là chân long trảo xuất thế, xé sách hư không, chấn áp thuần huyết sinh linh. 50 vạn cân cử lực, tươi sống đè ép cái này lại 10 vạn cực cảnh thuần huyết sinh linh. Tổ long thân thể cùng tổ long bác thiên thuật hỗ trợ lẫn nhau, cho dù là đến một cách động thiên cảnh cũng không phải Dương Vũ đối thủ. Bác thiên pháp, vượt cảnh giới giết địch có gì không thể, có thể bại thái cổ thần sơn thuần huyết sinh linh. Vậy mà toàn bại nửa giờ sau, mọi người thấy Dương Vũ chiến tích, sắc mặt rất lợi hại rung động. Thập nhị đầu tại bên ngoài chính là bày trận cảnh thuần huyết sinh linh, đều là uy trấn một phương đại hung. Lúc này toàn bộ ngã xuống, bị Dương Vũ tại lột ra rửa sạch, chuẩn bị hầm. Vô địch, tránh thức bàn huyết cảnh vô địch, liền liền thuần huyết sinh linh cũng không là đối thủ. Mọi người thấy, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, Dương Vũ quá cường hãn. Oanh trong hư không, một khối kỷ lục bia phóng tới Dương Vũ. Quang huy sáng chói, uy thế cùng dĩ vãng cũng không giống nhau. Thiên giai hung thú khắc tinh, một trận chiến bên trong đánh bại thập nhị đầu thái cổ thần sơn thuần huyết sinh linh, vô địch tư thế xưng bá bàn huyết cảnh. Kỷ lục bia cho Dương Vũ kỷ lục rất nhiều người đều nhìn qua, bởi vì trọng đồng người thạch nhị có một loại giống như kỷ lục, chỉ bất quá hắn trấn áp là một chọi chín đầu thú vương, mạnh nhất cũng bất quá thái cổ di trùng tầng thứ. Vũ tộc khi nào đến trọng đồng người có dám nhất chiến hay không? Dương Vũ nâng bút rơi chữ, Du Nhiên viết câu nói tiếp theo. Lạc xanh thích ăn nhất hung thú, tịch thiên điện Dương Vũ. Phách lối, quá phách lối. Vũ tộc tại càng cao tầng thứ hư thần giới mưa vừa tộc người sắc mặt tái xanh. Dương Vũ cái này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chọc giận bọn họ. Người này quá phách lối, động thủ cho ta. Tất cả mọi người qua sơ thủy địa, hôm nay nhất định phải cho ta đem cái này cái gì Dương Vũ cho trấn áp. Vũ tộc lão tổ lên tiếng. Từ khi trọng đồng người thạch nhị nhập thế, bọn họ vũ tộc liền không có như vậy bị người khiêu khích qua. Cho nên bọn họ nhất định phải như lôi đình xuất thủ cho vũ tộc chính danh. Còn có thông chi nhị nhi, nhượng hắn nhập hư thần giới. Thượng cổ thần nhân trọng đồng tăng thêm chí tôn xương, đánh bại cái này Dương Vũ. Nhị nhi chính là bàn huyết cảnh vô địch chí tôn vũ tộc lão tổ mở miệng, sắc mặt rất nghiêm túc. Chỉ bất quá không cần hắn thông chi, tại trong võ vương phủ chìm tâm tu được thạch nhị đã bị mẫu thân hắn tỉnh lại. Vì vũ tộc tên tuổi, còn có ngươi trời sinh thần nhân tên, qua đem cái này không có mắt đánh lén thạch nhị mẫu thân mở miệng, sắc mặt rất lời hại âm trầm. Hiển nhiên là đối với một mực khiêu khích vũ tộc cùng thạch nhị Dương Vũ thăng nổi sát tâm. Được, bàn huyết cảnh vô địch người, ta vừa vặn đi thử xem hắn có thể hay không siêu việt thượng cổ tiên hiền. Không phải vậy, cái này vô địch tên hắn có tư cách gì có được. Thạch nhị gật đầu, sắc mặt rất bình tĩnh, câu thông hư thần giới, muốn đi vào hư thần giới trong. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 78 chương 771 nếm qua thuần huyết sinh linh sao. Chỉ bất quá, đây hết thảy đối với Dương Vũ tới nói cũng không có cái gì quá đại ảnh hưởng. Hắn căn liền không hiểu, vẫn như cũ thủ tại cái kia hư thần giới trước thông đạo, trông coi một thanh đại đỉnh, trong đó đều là trong suốt sáng long lanh, phát ra thần quang bảo bối thịt. Trong đó đều là thuần huyết sinh linh bảo bối thịt, là chân chính bảo dược, có thể đề bạt cảnh giới, là tinh thuần nhất năng lượng. Chỉ bất quá, bốn phía những cái kia xem náo nhiệt người nhìn lấy, lại sắc mặt rất lời hại cổ quái, một câu không dám nói. Nhìn lấy Dương Vũ, từng cái đại khí không dám thở, trong đôi mắt chỉ có thật không thể tin quang huy. Thuần huyết sinh linh, đối với bọn hắn tới nói, đó là mong muốn không thể thành tồn tại. Ngày thường nhìn thấy, vậy cũng là e ngại không được. Nào có sống Dương Vũ dạng này trực tiếp một nồi hầm. Gia hỏa này tên thật đúng là không phải bạch khởi, thích ăn nhất hung thú, xem ra, danh bất hư truyền. Thích ăn nhất hung thú cái này đều ăn được thuần huyết sinh linh. Ăn như gió cuốn a. Ngày thường vậy cũng là uy chấn một phương vương hầu cấp thuần huyết sinh linh. Nhân tộc tôn giả nhìn thấy đều phải kiêng kỵ ba phần. Lúc này vậy mà thành thực vật. Bốn phía những người kia nhìn lấy, sắc mặt rất lời hại cổ quái. Xác thực, cái này mười mấy đầu thuần huyết sinh linh đều là bày trận cảnh. Đối đầu nhân tộc tôn giả cấp nhân vật, cũng sẽ không rơi vào hạ thừa. Huống chi, trong đó còn có kim sĩ đại bằng dạng này thần linh. Đây chính là danh xưng thái cổ hung cầm, xưng bá qua một thời đại. Bất quá, ta nhưng là càng thêm hiếu kỳ vũ tộc hội ứng đối ra sao. Dù sao, cái này Dương Vũ trước liền bất chợt tới cực cảnh, khiêu khích vũ tộc. Lúc này càng là phá thạch nhị nhất chiến đánh bại cửu đầu thú vương kỷ lục. Đồng thời lần nữa khiêu khích. Có người mở miệng, đôi mắt đang lóe lên, nhìn lấy bốn phía, nhìn lấy hư thần giới thông đạo, đang chờ mong cái gì. Mấy năm này vô cùng phong quang, lại trở nên lực lượng rất cứng vũ tộc, chỉ sợ sẽ không cứ như vậy không làm. Liền giống như thái cổ thần sơn, nhất định trở về tìm lại mặt mũi. Cũng có đại tộc lão người nhìn lấy, mỉm cười, hắn nhìn rất lời hại thấu triệt. Vũ tộc mấy năm này tại nhân tộc cổ quốc trong phong quang vô hạn, càng là tại thạch quốc gần với hoàng thất. Dương Vũ dạng này khiêu khích, khẳng định hội dẫn tới bọn họ trả thù. Mà trên thực tế, vũ tộc xác thực đã buông xuống hư thần giới, chỉ bất quá thực sự cao hơn đồng thiên phúc địa trong duy nhất một lần xuất hiện số lớn cao thủ, đang thông qua bọn họ đồng thiên phúc địa trong thông đạo qua hướng sơ thủy địa. Mau tới đi, Dương Vũ ăn kim sĩ đại bằng cánh, nhìn lấy bốn phía, đôi mắt đang lóe lên. Vũ tộc bị hai lần khiêu khích, khẳng định phải xuất thủ. Vì phần trọng đồng người thạch nhị, Dương Vũ cũng không cảm thấy hắn hồi không đến. Dù sao Dương Vũ bàn huyết cảnh vô địch kỷ lục còn tại đó, tin tưởng hắn hồi cảm thấy rất hứng thú đi thử một chút. Nơi xa, ồn ào âm thanh truyền đến. Một nhóm người lớn xuất hiện, cực tốc chạy về Dương Vũ bọn người ở chỗ đó. Nhìn lấy Dương Vũ bọn người, trong đôi mắt lóe lên hưng phấn quang huy. Ấy, cái kia không phải Hùng Hải Tử sao? Đội ngũ dẫn đầu chỗ có một đứa bé mang trên mặt nụ cười, chính là Tiểu Bất Điểm. Người bên kia cũng chạy tới tham gia náo nhiệt sao? Dương Vũ mở miệng cũng hơi kinh ngạc. Dương Vũ nhưng mà trong đám người cái thứ nhất sống to người cũng không là Tiểu Bất Điểm, mà chính là Xem Linh Lung. Dấm lên một kiện bảo cổ phóng tới Dương Vũ, sắc mặt rất lời hại phẫn nộ. Tiểu ni tử, làm gì? Dương Vũ nhún vai, bình tĩnh nhìn lấy Xem Linh Lung. Ngươi cái tên này đi nơi nào, vì cái gì tại Tiểu Tây Thiên trong tìm không thấy ngươi? Nhìn lấy Dương Vũ, Xem Linh Lung sắc mặt rất khó nhìn. Ta rời đi a. Không phải vậy ta còn ở tại các ngươi Tiểu Tây Thiên làm gì? Ca ca ngươi cũng không dám trấn áp ta làm thú cưới. Dương Vũ sắc mặt cổ quái mở miệng, nhìn lấy Xem Linh Lung cười đáp. Ăn chúc ta Tiểu Tây Thiên nhiều như vậy linh dược, ngươi muốn cứ như vậy rời đi? Xem Linh Lung sắc mặt đen nhánh. Dương Vũ biến mất lúc ấy kém chút không có đem Xem Linh Lung cho tức chết. Quản ta. Dương Vũ nhún vai, rời đi Tiểu Tây Thiên, hắn cũng sẽ không đang sợ Xem Linh Lung. Từ Tiểu Tây Thiên trong trốn tới còn tiến vào hư thần giới trong, mà tại mặt khác một bên, cùng Dương Vũ từng có một mặt duyên Hạ U Mưa cũng mở miệng. Sắc mặt rất khiếp sợ. Bổ thiên các mỹ nữ a, ta hiện tại xác thực không tại Tiểu Tây Thiên trong. Dương Vũ gật đầu đối Hạ U Mưa mỉm cười. Rời đi liền tốt. Ngày đó nếu không có Tiểu Tây Thiên tôn giả cảnh so ta bổ thiên các nhiều, cũng sẽ không để bọn họ đưa ngươi cho cướp đoạt qua. Hạ U Hạt Mưa đầu đồng dạng đối Dương Vũ mỉm cười, mười phần thân hòa, muốn cùng Dương Vũ thân cận. Dương Vũ, ăn ta Tiểu Tây Thiên thánh dược cùng nhiều như vậy linh dược, bút chứng này, ta Tiểu Tây Thiên hội một mực nhớ kỹ. Xem Linh Lung nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt khó coi quát một tiếng, sau đó liền trực tiếp đi xa. Rời đi mảnh này để cho nàng phổi đều có thể tức điên địa phương. Nhưng mà Tại chỗ rất xa trong một vùng hư không, đứng đấy một cái nhìn lấy cùng một vị tử sắc váy dài thiếu nữ. Nghe được Xem Linh Lung cảnh cáo, sắc mặt cũng đen xuống. Bọn họ là Thái Cổ Thần Sơn, chính là Vân Hy cùng Lão Thiên Thần. Mà bọn họ Thái Cổ Thần Sơn linh dược cũng bị họ hỏa qua, bây giờ xem ra tìm tới chính chủ. Dương Vũ, ngươi đi Tiểu Tây Thiên. Tiểu Bất Điểm đi lên trước, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất lời hại nghi hoặc. Đúng, bị trói qua. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Những người kia không có nhìn thủ linh dược ruộng, nhìn lấy Dương Vũ, Tiểu Bất Điểm sắc mặt có chút cổ quái. Không có à? Dương Vũ lắc đầu cười hắc hắc. Đầu có hố. Tiểu Bất Điểm mở miệng đồng dạng lộ ra nụ cười cổ quái. Dương Vũ ở đâu đi ra nhận lấy cái chết? Nhưng mà không đợi Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm ôn chuyện, một đạo tiếng sống giận dữ vang lên, lộ ra băng lãnh sát cơ. Ngươi tới trước chỗ tối qua Thạch Nhị chờ một lúc sẽ tới, trọng đồng có thể khám phá hết thảy, nhận được ngươi. Dương Vũ vỗ vỗ Tiểu Bất Điểm bả vai, nhượng Tiểu Bất Điểm qua hướng chỗ tối. Hắn vẫn chưa tới cùng Thạch Nhị lẫn nhau nhận ra cấp độ. Tiểu Bất Điểm gật đầu, hắn thực sự không muốn hiện tại liền đi gặp cái kia tiểu ca ca, nhìn một chút đã đủ. Vũ à, còn có người dám để cho ta ra ngoài nhận lấy cái chết? Dương Vũ đợi Tiểu Bất Điểm sau khi rời đi, nhìn về phía Vũ tộc người, lộ ra băng lãnh nụ cười. Ngươi chính là cái kia Tịch Thiên Điện? Dương Vũ nghe được thanh âm, một cái lão giả nhìn sang, sắc mặt lạnh xuống. Là ta, như thế nào? Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng. Được, một cái hoàng khẩu tiểu nhi, dám khiêu khích ta Vũ tộc. Thật sự cho rằng ngươi một cái bàn huyết cảnh xưng hào liền có thể vô địch? Nhị nhi chỉ bất quá khinh thường mà thôi. Lão giả mở miệng, hắn chính là Thạch Nhị cậu, Thạch Nhị mẫu thân thân ca ca. Ha ha, trọng đồng người Thạch Nhị, hắn rất mạnh sao? Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng, cười nhạo nói. So với ngươi còn mạnh hơn. Chính là trời sinh thần nhân, viễn siêu thái cổ thời đại thánh nhân. Lão giả mở miệng, cực độ tự tin. Hắn nếm qua thuần huyết sinh linh sao, nếm qua nhất đỉnh tràn đầy bày trận cảnh thiên giai hung thú bảo bối thịt sao? Dương Vũ cầm lấy một cây tất phương chân, Vũ Mao còn không có nhổ sạch sẽ, nhìn ra được từ cái gì hung thú. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 78 chương 772 thạch nhị đến ngươi nói cái gì? Nhìn lấy Dương Vũ, Vũ tộc lão tổ những mày có chút không tin. Thuần huyết sinh linh chỉ là ta món ăn trong mâm, cũng không muốn các ngươi vị kia trọng đồng người thạch nhị muốn ở trong đó phụ thuộc tu hành. Dương Vũ mở miệng, thuần huyết sinh linh đối với Dương Vũ cái này thôn phệ tổ long tới nói thực sự không đáng chú ý. Thuần huyết sinh linh, chỉ là ngươi món ăn trong mâm, ngươi tại sao không nói thập hung chỉ xứng làm vật cưới của ngươi? Nhìn lấy Dương Vũ, Vũ tộc lão già sắc mặt rất khinh thường. Thuần huyết sinh linh hạng gì cường hãn, chỗ nào có thể có người đem nó xem như món ăn trong mâm? Có đúng không? Cái này cánh ngươi cũng nhận không ra? Dương Vũ nhìn về phía Vũ tộc lão già, cười lạnh, vứt bỏ tất phương chân, cầm lấy một mực kim sắc Vũ Mao sáng chói, phù văn lực vô cùng huyền ảo cánh, đối Vũ tộc lão già phất phất. Vũ tộc hậu phương, những kia tuổi trẻ đệ nhất cùng trung niên nhân toàn bộ hít khí lạnh. Cái này cánh lai lịch thực sự quá phi phàm, bọn họ không có khả năng nhận không ra. Kim sĩ đại bằng nhìn lấy Dương Vũ trong tay cánh, Vũ tộc lão già cũng nhíu mày, trong đôi mắt chỉ có thật không thể tin quang huy. Nhận ra được a? Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng, vứt bỏ cánh, sau đó từ bên trong chiếc đỉnh cổ nắm lên nguyên một chỉ nướng chín cánh, cắn một cái, nhất thời trong miệng tỏa ra ánh sáng lung linh, thần khí lưu chuyển, này huyết nhục vào miệng tan đi, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng. Chính ăn kim sĩ đại bằng Vũ tộc mọi người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, nhìn lấy Dương Vũ thật không thể tin kinh hô. Cái này vẻn vẻn ăn sao? Vừa mới thuần huyết sinh linh tìm đến tên tiểu dụ này phiền phức, thế nhưng là trực tiếp bị trấn áp đánh giết. Này mười mấy đầu thuần huyết sinh linh đều là kim sĩ đại bằng, tất phương, ly long loại đại hung, đồng thời là toàn bộ hạ giới nổi tiếng bày trận cảnh cường giả. Một cái cách Vũ tộc không xa người mở miệng, mỉa mai cười một tiếng, vừa mới trận chiến kia hắn nhìn rõ ràng, Vũ tộc chỉ những thứ này người còn chưa đủ Dương Vũ đánh 10 phút đồng hồ. Bày trận cảnh ly long, kim sĩ đại bằng Vũ tộc người lần nữa giật mình, toàn bộ dọa đến lui lại một hai bước, không còn dám càn rỡ. Vừa mới người này nói là thật sao? Mà Vũ tộc lão giả coi như tỉnh táo, hai miệng hỏi thăm, hắn sợ bị hồ ngôn loạn ngữ cho ảnh hưởng phán đoán. Ha ha, hỏi chúng ta làm gì? Các ngươi Vũ tộc có trọng đồng người thạc nhị, trời sinh thần nhân, nhượng hắn đến nhất chiến không lưu rõ ràng đúng a? Trời sinh thần nhân chiến lực còn thật không có mấy cái gặp qua toàn bộ, vừa vặn cho vị tiểu huyên đệ này luyện tay một chút. Nhưng mà bốn phía người nhìn lấy lại không chê chuyện lớn, không có một cách nào nói thấu, vèn vèn lại kích thích Vũ tộc lão già. Không đúng, nhưng mà Vũ tộc lão già dù sao cũng là lão quái vật, nghe đến mấy cái này miệng người bên trong ý tứ, nhíu mày. Quá, thông chi nhị nhi nhượng hắn đừng tới sơ thủy địa. Một trận chiến này không chiến, lão già nhíu mày mở miệng, nhìn về phía một cái trung niên, cao mày nói. A, người này nghe nhíu mày, gọi thạc nhị không đến ứng chiến thuần huyết sinh linh kinh khủng bực nào, huống chi còn là kim sĩ đại bằng, ly long các loại chúng. Loại sinh linh này đến bày trận cảnh thể nội rất lợi hại thần bí, có được đặc thù pháp, sẽ bị thiếu niên này trấn áp. Khi thức ăn, người này bàn huyết cảnh vô địch xưng hào, tất nhiên danh bất hư truyền. Lão giả lúc này mới nhíu mày, hắn lúc này mới nhớ tới hư thần giới thần bí cùng khủng bố. Hư thần giới đều cho Dương Vũ sắc phong, còn có thể có biến số gì? Thạch nhị một đôi trọng đồng, thật có thể nghịch chuyển sao thượng cổ? Cũng không phải là không có trọng đồng người không cần. Ta đã đến đúng lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến, cực kỳ hờ hứng. phương xa xuất hiện một cái tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn thiếu niên thân ảnh, hoành không mà tới, uy nghiêm cùng cường đại vô cùng, chỗ lướt qua quần hùng lui tránh, khiến cho người một trận run sợ. Thạch Nhị đến, hắn như nhất tôn thiên thần từ trên trời giáng xuống, toàn thân đều đang phát sáng, cường thế mà bá đạo. Tất cả mọi người trong lòng kịch chấn, chính chủ đã đến, một trận long tranh hổ đấu không thể tránh né, đem dẫn phát một trận kinh thiên sóng gió lớn. Thạch Nhị 13-14 tuổi bộ dáng, sợi tóc vừa đen vừa rậm mật, chuẩn bị trong suốt, đang tỏa ra quang huy. Hắn da thịt giống như là ngọc thạch có sáng bóng, một đôi mắt thâm thúy mà có thần, đứng ở nơi đó có một loại đặc biệt ý vị. Nhị Nhi Vũ tộc mọi người nhíu mày, trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng. Trọng đồng người bốn phía xem náo nhiệt người gặp toàn bộ hưng phấn lên. Thạch Nhị a, Dương Vũ nhìn lấy Thạch Nhị lộ ra băng lãnh nụ cười, gia hỏa này thật đúng là dám đến a. Thạch Nhị tiểu bất điểm tại chỗ rất xa nhìn lấy, trong đôi mắt mang theo một tia mê ly sắc, hắn lâm vào nhớ lại cùng trong trầm tư. Thạch Nhị cái tên này, người này bộ dáng, nếu không phải Liễu Thần giúp hắn nhớ lại, chỉ sợ cả đời này liền quên mất a. Dương Vũ đúng không? Thạch Nhị thản nhiên đi tới long hành hổ bộ, mang theo một loại uy thế, sắc bén khí thế ngoại phóng. Lúc này hắn còn chưa tới loại kia nổi liếm ôn nhuận đạo cảnh. Trọng đồng người Thạch Nhị, ngươi cái tên này ta nghe nói qua, bất quá không phải rất lợi hại, thích ngươi người này. Dương Vũ mở miệng nhìn lấy Thạch Nhị từ tốn nói, ngươi có thích hay không không liên quan gì đến ta, ngươi không phải là muốn khiêu chiến ta sao, ta bây giờ đang ở nơi này. Thạch Nhị nhìn lấy Dương Vũ, chật chật cổ, khớp xương tử minh loại kia duy ngã độc tôn bá khí mặt cho ai đều rõ ràng cảm nhận được. Trọng đồng người, trời sinh thần nhân, thật đúng là không phải thổi đến, loại uy thế này liền không có mấy cái sinh linh có được. Trọng đồng người, tại thượng cổ thời kỳ vậy cũng là thần linh, hùng chủ, có được uy thế cỡ này, xem ra cái này Thạch Nhị sẽ không thua thượng cổ trọng đồng người a. Vây xem người cảm giác được trọng đồng người Thạch Nhị khí tức, toàn bộ lên tiếng kinh hô. Thạch Nhị lúc này uy tựa như để bọn hắn nhìn thấy thượng cổ thánh hiền. Ha ha, nhất chiến nhưng là có thể nhất chiến, nhưng là các ngươi vũ tộc trưởng bối nói ngươi rất mạnh, ta hỏi ngươi ăn chưa ăn qua thuần huyết sinh linh, bọn họ nhưng không có mặt mũi trả lời a. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, 13-14 tuổi, Thạch Nhị tuổi trẻ khinh cuồng, còn không có đi bổ thiên các thượng cổ thánh viện sau bình tĩnh lạnh nhạt, có thể kích thích, còn chưa ăn qua thuần huyết sinh linh cũng không có nghĩa là cái gì, chỉ cần ta nghĩ, thuần huyết sinh linh lại như thế nào, một dạng nhẹ nhõm chiến bại. Thạch Nhị mở miệng, đối mặt Dương Vũ khiêu khích không sợ chút nào. Ha ha, trọng đồng người Thạch Nhị ngược lại là mười phần tự tin à. Dương Vũ thăm thắm cười một tiếng, cũng không nói nhiều. Trên thực tế Thạch Nhị cũng có được sức chiến đấu cỡ này, tới đây đánh một trận, không muốn tiếp lấy nói nhảm. Nhìn lấy Dương Vũ, Thạch Nhị nhíu mày quát một tiếng, nhất chiến có thể, ngươi có thể gần ta thân thể. Lại nói Dương Vũ nhìn lấy Thạch Nhị, tay phải cùng tay trái mở ra, hai cái phù văn ở trong đó lóe ra, một cỗ kinh khủng hung hãn hung uy bao phủ mà ra, có thể hù chết người. Cái gì khí tức, vì sao kinh khủng như vậy, cỗ này hung uy vậy mà vừa mới thuần huyết sinh linh càng hơn một bậc, cùng trọng đồng người vừa mới thần uy so không hề yếu. Cái này Dương Vũ đến tột cùng trưởng khống hạng gì bảo thuật? Nhìn lấy Dương Vũ, cảm nhận được hai cái phù văn khí tức, toàn bộ sắc mặt trắng nhợt, rất khiếp sợ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 78 chương 773 sinh diệt đồng tử, tới gần ngươi, ngươi có phải hay không quá từ lớn một chút. Bàn huyết cảnh vô địch, thật sự coi chính mình vô địch? Nhìn lấy Dương Vũ lạnh nhạt thần sắc, nghe được Dương Vũ bình tĩnh mà khinh thường lời nói, Thạch Nhị nhíu mày, sắc mặt rất khó nhìn. Dương Vũ lời nói đơn giản cũng là đối với hắn một loại vũ nhục. Ngươi có thể tới thử một chút, Bàn huyết cảnh thật là ban đầu nhất cảnh giới, nhưng là đã có thể vận dụng phù văn lực. Bảy ngươi rất nhẹ nhàng. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Thạch Nhị cười lạnh, trong lòng bàn tay phù văn đã bắt đầu sáng chói lấp lóe. Được, vậy ta đến lúc đó muốn nhìn ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhìn lấy Dương Vũ, Thạch Nhị nhíu mày, lạnh hừ một tiếng. Trong bàn tay bùa chú màu bạc lấp lóe, từng sợi hung uy lan tràn ra. Tàn khuyết kỳ lân bảo thuật sao? Dương Vũ ánh mắt tình cảnh. Hắn biết Thạch Nhị có được tàn khuyết kỳ lân bảo thuật, nhưng là đối với Dương Vũ một cái có được 4-5 loại thập hung bảo thuật người mà nói, thực sự không đáng chú ý. Cẩn thận một chút, một kích này có thể mạt sát ngươi. Thạch Nhị mở miệng, sắc mặt hờ hứng, đấm ra một quyền. Vậy mà phù văn sáng chói, ngưng tụ trở thành trắng như tuyết kỳ lân, phát ra một loại hung uy. Đây là kỳ lân, cái này sao có thể? Kỳ lân loại này đại hung cũng sớm đã tuyệt tích, chớ nói chi là nó truyền thừa bảo thuật, làm sao lại hiện ra? Thế gian chung quanh quan chiến người tiếng kinh hô khắp nơi, một loại bí ẩn. Kỳ lân bảo thuật rất khủng bố, cơ hồ thất truyền, bây giờ xuất hiện đã đủ để chứng minh trọng đồng người Thạch Nhị chính là một vị đại khí vận người. Kỳ lân bảo thuật rất mạnh sao? Vậy ta liền dùng kỳ lân đến diệt ngươi. Dương Vũ tay phải nâng lên, đồng dạng nhất quyền đánh ra, từng sợi lôi đình tràn ngập tại Dương Vũ trước nắm đấm hội tụ thành thần ấm, giống như một đầu thần tuấn lôi đình kỳ lân. Nhưng mà Dương Vũ lôi pháp vừa ra, tiếng kinh hô cơ hồ như là thủy triều, cùng Thạch Nhị hung uy cái thế kỳ lân chắc hẳn. Dương Vũ lôi đình kỳ lân thực sự thái huyến mục đích, lôi đế pháp loại kia hủy diệt thiên địa uy, thậm chí càng hơn một bậc. Oanh, lôi đình kỳ lân đánh đâu thắng đó. Dương Vũ tại bàn huyết cảnh bước ra phi phàm một bước, giãy phá thiên địa gông xiềng, bị thần bí phạm âm tẩy lễ, thân thể trong phù văn sáng chói. Cho dù là tại bàn huyết cảnh, cũng không yếu tại bất luận kẻ nào, có cường hãn thủ đoạn. Mà Thạch Nhị trọng đồng tuy mạnh, nhưng dù sao thực sự bàn huyết cảnh cái này ban đầu cảnh giới thân thể uy trọng yếu nhất. Nhưng là lúc này Dương Vũ cùng Thạch Nhị tại ái tình phù văn lực, Thạch Nhị vẫn như cũ không địch lại. Bởi vì tàn khuyết kỳ lân bảo thuật cùng lôi đế pháp va chạm, làm sao có thể thủ thắng? Huống chi bàn huyết cảnh vì ban đầu cảnh, tất cả mọi người thể nội phù văn lực cũng không cường đại, đều là khí huyết oanh minh, thân thể vô địch. Mà đối mặt Dương Vũ như thế một cách đồ biến thái, bàn huyết cảnh bước ra cực cảnh nhảy lên, cơ hồ có thể so với mấy cách động thiên người, nơi nào sẽ là đối thủ? Ngươi cách này lôi pháp lai lịch bất phàm. Thạch Nhị nhíu mày, trọng đồng đã nhìn ra nguyên cớ, cho nên ta mới nói ngươi có thể tới gần ta mới là ngươi có thể đánh với ta một trận cơ sở. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, một trận chiến này Thạch Nhị nhất định bị thua. Bàn huyết cảnh Dương Vũ cũng là vô địch, người nào đến cũng không dễ làm thật sao? Thạch Nhị nhíu mày, sắc mặt rất khó nhìn, trong tay lần nữa hiện lên phù văn, thôi động kỳ lân bảo thuật, muốn đánh với Dương Vũ một trận. Hắn trong bàn tay ngân sắc thần mang trùng thiên, ngưng tụ một cách thần ấm, trong đó giống như có kỳ lân đang gầm thét, chấn thiên động địa. Đây là kỳ lân bảo thuật trong một loại đại sát chiêu bị Thạch Nhị trưởng khống. Kỳ lân bảo thuật tuy nhiên tàn khuyết, nhưng là Thạch Nhị lại xác thực nắm giữ trong đó một hai loại tuyệt thế sát chiêu. Tại ta mà nói, kỳ lân bảo thuật cũng không đủ mạnh, tối thiểu nhất tại cái này một cảnh là như thế này. Dương Vũ khoát tay, lần này nâng lên lại là tay trái, cũng làm kiếm chỉ, điểm chỉ Thạch Nhị. Từng sợi kinh thiên động địa kiếm mang bắt đầu hiện lên. Diệt! Dương Vũ quát nhẹ, ngón tay huy động thôi động một đạo kiếm mang chém ra. Ầm ầm, trong nháy mắt giữa cả thiên địa cũng bắt đầu oanh minh. Dương Vũ kiếm mang chỉ, không gian sụp đổ, tư không liệt phùng trong nháy mắt bị chém ra. Cái này vội vàng quá kinh khủng, uyển nếu có thể khai thiên tích địa, chàm phá hết thầy. Loại kia tuyệt thế uy, làm cho người rung động. Mà Thạch Nhị Kỳ Lân bảo ấm đánh ra, đã nhanh cùng vội vàng ngạnh hám. Bất quá, Kỳ Lân bảo ấm vẹn vẹn chỉ có thể trấn áp hư không, cùng kiếm mang chênh lệch một mảng lớn. Oanh, không có qua vài giây đồng hồ, cả hai ngạnh hám, Dương Vũ kiếm mang cùng Kỳ Lân bảo ấm ấm vang đụng nhau, dẫn phát thiên địa băng liệt, khủng bố đại bảo tạc làm thiên địa thất sắc. Chỉ bất quá, đây hết thảy đều là Kỳ Lân bảo ấm bị chém thành hai nửa sau mới dẫn phát. Mà kiếm mang vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Tuy nhiên uy thế bị suy yếu vô số, nhưng cuối cùng thắng qua Kỳ Lân bảo ấm một bậc, mang theo kiếm uy chém về phía Thạch Nhị. Cút cho ta! Thạch Nhị không chịu nổi, sắc mặt rất khó nhìn. Hai lần đụng nhau đều bị thua, đã làm hắn có chút không cao hứng. Nhìn chằm chằm kiếm mang, hắn trọng đồng bắt đầu động trong. Đó u ám một mảnh, giống như tồn tại một phiến hỗn độn thế giới theo đang mở hí, một cỗ tuyệt thế uy bao phủ. Trọng đồng, danh xưng có khai thiên uy, có thể xuyên thủng hết thảy hư ảo, có khai mở một phương thiên địa thần uy. Lúc này, hắn trọng đồng đóng mở, từng sợi vô hình ba động lan tràn ra, bao phủ một phương thiên địa. Dương Vũ kiếm mang vừa mới vừa đi vào trong đó, liền trong nháy mắt băng liệt, hóa thành từng sợi quang huy, tràn ngập tán đi. Trọng đồng thật có độc đáo chỗ, không hổ là nhân tộc chí cường thiên phú một. Dương Vũ nhìn lấy Thạch Nhị, khẽ gật đầu, trọng đồng xác thực rất mạnh, chánh thức cường hãn. Là hắn sát chiêu nhìn lấy Dương Vũ. Thạch Nhị lạnh lùng mở miệng, trọng đồng bên trong hỗn độn một mảnh, có cái gì không người biết được. Trọng đồng thiên phú thần thông có thể phần thiên diệt địa, cử thế vô địch. Vậy ta sinh diệt đồng tử, ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút trọng đồng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dương Vũ mỉm cười, vậy mà trực tiếp tán đi trong tay lôi đế phù văn cùng cửu diệp kiếm thảo phù văn, chỉ là nhắm mắt lại. Đông nhưng là, khi Dương Vũ mở to mắt một giây sau, toàn bộ hư thần giới đều như là kịch liệt chấn động, phát ra kinh thiên chấn động. Mà Dương Vũ giãy mở trong mắt, đã biến thành một đen một trắng. Tại đôi mắt này trong, có một loại vô cùng khủng bố đạo vận ở trong đó phun trào. Đồng tử Thạch Nhị thân thể kịch liệt chấn động, có được gì đồng người, có thể nói gần như không thể làm. Hai cánh tay đếm đi qua. Thế nhưng là bây giờ Dương Vũ vậy mà cũng có một loại dị đồng, mà lại cùng là có được thần đồng người. Thạch Nhị trọng đồng có thể cảm ứng được Dương Vũ sinh diệt đồng tử cường đại, cho nên mới sẽ chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Cái này Dương Vũ vậy mà cũng có được thần đồng sinh diệt đồng tử, vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này thần đồng? Chẳng lẽ lại là một số không có ý nghĩa, không bị lịch sử nhớ ký loại này uy mãnh, khiến cho hư thần giới rung động. Chỉ sợ kỳ uy tỷ trọng đồng tử càng sâu. Mọi người thấy Dương Vũ, nhìn lấy Dương Vũ này một đen một trắng, nhưng lại giống như một loại kinh thiên đại đạo diễn hóa đồng tử, sau lưng không tự giác đổ mồ hôi lạnh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 78 chương 774 chiến lực kinh hãi. Mọi người một muốn tới so tài một chút nhãn thuật sao? Dương Vũ nhìn lấy Thạch Nhị, mỉm cười. Chung quanh thân thể đồng dạng có vô hình lực tràng, bao phủ một phương ngộ không, vô cùng kinh khủng. Ở trước mặt ta, còn dám sử dụng nhãn thuật. Biết trọng đồng người tại sao lại xưng là thượng cổ thần nhân sao? Bởi vì hắn tại sở hữu thần đồng trong không sở phi mị. Thạch Nhị lại nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Tại thần đồng uy chuyện này bên trên, hắn tuyệt đối sẽ không nhận thua. Vậy liền đến nhất chiến a. Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi cảm thấy ngươi trọng đồng đủ mạnh, có thể đến tìm chết? Dương Vũ nhìn lấy Thạch Nhị, lạnh lùng cười một tiếng. Chung quanh thân thể sinh diệt đường phun trào, này cỗ thần bí khiến người ta linh hồn run rẩy đạo pháp tắc mười phần khủng bố. Thạch Nhị nhìn lấy Dương Vũ, trầm mặc thật lâu. Hắn phát hiện mình trọng đồng vậy mà nhìn không ra Dương Vũ thần đồng, không biết đến tột cùng có gì uy năng. Không dám sao? Dương Vũ nhìn lấy Thạch Nhị không có động tác, lắc đầu, lạnh lùng nói, trực tiếp bước ra một bước. Đã ngươi không dám, vậy thì do ta tới ra tay. Dương Vũ bước ra, từng bước một, nện bước bình thản tốc độ, nhưng lại chấn động thiên địa, khiên động những hạng đó xem nhân tâm. Xuất thủ, cái này Dương Vũ, vậy mà chủ động xuất thủ, muốn cùng trọng đồng người so đấu nhãn thuật thần uy. Thật không thể tin, cái này Dương Vũ đến tột cùng có cỡ nào tự tin đối mặt trọng đồng người không thực dụng chính mình cường đại nhất bảo thuật, mà chính là lựa chọn lấy thần đồng đối kháng. Quan chiến người nghị luận ầm ĩ, đều là chấn động nhìn lấy Dương Vũ. Dương Vũ loại kia vô địch tự tin, thực sự quá chấn động động nhân tâm, quá phách lối. Thạch Nhị cuối cùng vẫn không chịu nổi. Hắn là trời sinh trọng đồng người, chính là thần đồng người mạnh nhất. Lúc này, vậy mà sợ đầu sợ đuôi, bị một cái không biết tên bối bức cho lấy đánh lên tới. Mở Thạch Nhị gầm thép, cặp kia trọng đồng lói lên một cỗ thần quang, trong con ngươi song đồng phân tán ra. Trọng đồng mở trong đó hỗn độn phun trào, giống như bị khai thiên tích địa, trong đó diễn hóa chư thiên, hiện ra hết thảy ban đầu, có được cái thí thần uy. Sinh đồng tử mở, nhưng mà Dương Vũ lại nhắm lại một con mắt, một cái khác trong ánh mắt từng sợi đạo tắc hiện lên, hóa thành phù văn. Đó là tối nguyên thủy đại đạo phù văn. Diệt cho ta! Thạch Nhị gầm thét, nhìn lấy Dương Vũ. Trọng đồng bên trong có thần quang đánh ra, ẩm chứa trong đó thiên địa thần uy, có một loại từ xưa đến nay uy, đánh đâu thắng đó, khiến cho hư không đều băng liệt, vạn vật đều có thể sinh. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, này đại đạo phù văn lấp lóe, tràn ngập đường bốn phía hư không, trải rộng một mảnh. Ông trong nháy mắt, tại Dương Vũ bốn phía, từng sợi sinh cơ lực hiện lên chui vào Dương Vũ trong thân thể. Qua Dương Vũ tay phải nâng lên, điểm chỉ Thạch Nhị ánh mắt. Trong chốc lát, sinh cơ toàn bộ xông ra, tuôn hướng trọng đồng thần quang. Oanh! Mà tại cách này về sau, trọng đồng thần quang như là bị tăng phúc vô số lần. Thần quang tăng vọt, mấy cách đem một phương thương không cho trải rộng. Đây là cái gì công kích? Tăng cường trọng đồng ánh mắt, ngươi đây là đang tự tìm đường chết sao? Bàn huyết cảnh, hắn sử dụng trọng đồng lực, cho dù là đối mặt đồng thiên cảnh cũng sẽ không e ngại. Bây giờ, nhìn lấy Dương Vũ dù gì cử động, lộ ra lạnh lùng nụ cười. Cái này Dương Vũ làm gì? Tự tìm đường chết tăng cường trọng đồng người công kích, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ lại còn thật sự coi chính mình có thể nghiền ép trọng đồng người, tăng cường đối phương, sau đó lại đánh bại phía dưới người? Nhìn lấy, lại không để bụng, đối Dương Vũ không có nhiều xem trọng, đều là lắc đầu. Diệt đồng tử mở, nhưng mà tại trọng đồng thần quang trùng kích đến chính mình trước, Dương Vũ nhắm lại sinh đồng tử, mở ra một cái khác đôi mắt, một mảnh đen kịt, giống như sâm la. Đây là tử đạo ngưng tụ đồng tử, đại biểu tử vong vạn vật cũng có thể chết. Dương Vũ lại là tay phải nâng lên, đối trọng đồng ánh mắt nhẹ nhàng điểm một cái. Ba, như là bọt nước văng lên, cũng giống là một cái bọt khí nổ tung, thanh thúy thanh âm rất lợi hại êm tai. Mà này mang theo đồ thiên thần uy trọng đồng ánh mắt tại đến Dương Vũ trước người thời điểm, vậy mà biến mất, hóa thành màu xám tinh quang, tràn ngập tán đi. Tựa như là hoa trong gương, trăng trong nước. Cái này kinh thiên khiếp duyệt thần ánh sáng đến tấn mãnh, biến mất cũng tựa như ảo mộng, giống như là hóa thành một mảnh bầu trời đêm đầy sao. Oanh! Trong nháy mắt, vô luận là trọng đồng người Thạch Nhị vẫn là phía dưới quan chiến người, toàn bộ trong lòng chấn động mãnh liệt, nhìn lấy Dương Vũ, trong lòng tràn ngập thật không thể tin quang huy. Cái này làm sao có thể? Thạch Nhị nhìn lấy, trực tiếp ngốc. Vừa mới hắn sử dụng tuyệt đối là trọng đồng mạnh nhất thiên phú thần thông một, thế nhưng là lại bị người hai lần điểm chỉ liền phá, mà lại vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Cái này Dương Vũ không được trọng đồng, thượng cổ nhân tộc mạnh nhất thiên phú, siêu việt thuần huyết sinh linh, có thể so với vai cái thế đại hung, Giờ này khắc này, lại bị người cho hai ngón tay điểm phá vây xem người đồng dạng thật không thể tin. Trọng đồng mạnh bao nhiêu? Thân thể vì nhân tộc người người rõ ràng. Tuyệt đối là môn hộ trấn áp một cái thượng cổ đại giáo siêu nhiên thiên phú. Cử thế vô địch. Thế nhưng là bây giờ lại kinh ngạc, như vậy bất lực bị nhẹ nhóm hóa giải. Cái này Dương Vũ, đến tột cùng lai lịch gì bổ thiên các đám người? Hạ U Mưa nhìn lấy Dương Vũ, trái tim chấn động. Rất lợi hại, thật không thể tin. Dương Vũ có thể tại bàn huyết cảnh phá cảnh liền dẫn tới thiên kiếp người, tất nhiên là chân long hậu duệ không thể nghi ngờ. Nhưng là tự nhiên còn có được bực này thần đồng thiên phú. Thiên nhân tộc Vân Khi nhìn lấy Dương Vũ đồng dạng đôi mắt đẹp ba động, rất lợi hại kinh hãi. Cái này nhân tộc là người phương nào mà tại chỗ rất xa, tại một ít ẩn nấp xó xỉnh bên trong cũng có người đang nhìn trận chiến đấu này. Nhìn lấy Dương Vũ cùng Thạch Nhị, trong đó một cái thượng cổ đại giáo trong có một vị bạch y tiên tử, dung nhan hoàn mỹ, không sánh siêu nhiên. Nàng mở miệng đối với Dương Vũ tại bàn huyết cảnh biểu hiện chiến lực rất lợi hại rung động. Không chỉ là người nào, chỉ là ngẫu nhiên có nghe thấy, hắn 5-6 tuổi lần thứ nhất tẩy lễ qua thiên nhân tộc thái cổ thần sơn, đắc tội rất nhiều thần sơn. Đồng thời Đồ Cương vừa tìm hắn để gây sự vài chục tòa thái cổ thần sơn thế hệ tuổi trẻ. Bên cạnh có một cái bà lão mở miệng, nhẹ giọng mở miệng, đối với tin tức này có chỗ chờ đợi. Còn có cái gì tin tức khác sao? Loại này thiên kiêu không có khả năng từ mấy năm trước đến bây giờ không có chút đại sự. Tiên tử mở miệng, mi đầu tại nhíu lại. Còn có một cái tin đồn từ thái cổ thần sơn truyền ra, nói kẻ này chính là chân long con nối dõi. Bà lão mở miệng, ngữ khí không còn bình tĩnh nữa. Cái gì? Tiên tử sắc mặt ba động có một ít chấn kinh. Bây giờ xem ra, 18-19. Bà lão mở miệng. Chân long tử tử hay không? Còn nhìn không ra. Nhưng là hắn có được lôi đế bảo thuật. Điểm này tuyệt đối sẽ không sai, còn có loại này nhãn thuật. Vừa mới kiếm quyết. Tiên tử đôi mắt lấp lóe, nhìn lấy Dương Vũ trong lòng tại kịch liệt ba động. Nàng tự nhận loại người này tuyệt đối không thể có thể xuất hiện tại hạ giới. Lôi đế bảo thuật thượng giới chỉ có một người có được, chính là lôi đế hậu nhân. Kiếm quyết cùng nhãn thuật nếu như là trời sinh mà đến có khả năng, nhưng cực kỳ bé nhỏ. Mà lại người này còn có thể là chân long ấu tể. Tiên tử đôi mắt đang lói lên, váy trắng tung bay, sắc mặt vô pháp bình thản như nước. Nguyệt thiền thánh nữ kẻ này. Bà lão mở miệng thử thăm dò, mở miệng hỏi thăm trước mắt tiên tử. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua. Chư thiên 78 chương 775 chấn áp trọng đồng. Hai cái này Dương Vũ rất mạnh. Tương lai thành tựu phi phàm. Vẹn vẹn nói bàn huyết cảnh cảnh giới này. Có lẽ liền xem như thả tại thượng giới, người này cũng tuyệt đối là tối cao cấp. Nguyệt Thiện trầm mặt một hồi về sau, mở miệng nói một tiếng. Đối Dương Vũ, nàng đã có một chút chiêu mộ tâm. Dạng này thiên kiêu, một cách đại giáo có thể ra tới một cách đều sẽ cực kỳ phi phàm. Huống chi bọn họ bổ thiên dạy bây giờ trừ nàng cách này một thiên tài, liền đã không có một cách khác cầm ra thiên tài. Nói như vậy, chúng ta bổ thiên dạy muốn thử lấy cùng cách này Dương Vũ tiếp xúc một chút, xem hắn có thể hay không gia nhập chúng ta bổ thiên dạy. Bà lão mở miệng hỏi thăm Nguyệt Thiền. Cũng không nóng này, hắn bây giờ vẹn vẹn nó bàn huyết cảnh vô địch. Có lẽ có một chút may mắn thành phần cũng khó nói. Nếu là sau này hắn động thiên cảnh, hóa linh cảnh còn có thể không tầm thường. Đến lúc đó, vô luận như thế nào cũng phải nhượng hắn trở thành ta bổ thiên dạy thánh tử. Nguyệt Thiền mở miệng. Dương Vũ hiện tại quá mức thần bí, bọn họ căn không hiểu. Hắn biết vẻn vẹn Dương Vũ có được lôi đế bảo thuật cùng cái thế nhãn thuật. Đương nhiên, để cho nàng nói ra cái này trọng yếu nhất quyết định vẫn là một cái khác truyền ngôn. Đó chính là Dương Vũ có thể là chân long tử tử. Nếu là thật sự như thế, nàng hội không chút do dự hiện tại liền lôi kéo Dương Vũ. Chân long thượng giới có một đầu trấn áp cả giới thiên kiêu không thở nổi. Minh bạch, ta sẽ để cho bổ thiên dạy người chú ý cái này Dương Vũ sau này tất cả mọi chuyện. Bà lão gật đầu, đôi mắt lấp lóe, nàng minh bạch Nguyệt Thiền ý tứ. Chỉ cần Dương Vũ có đầy đủ kinh diễm thiên phú, bọn họ bổ thiên dạy, vừa vặn còn kém một cái thánh tử. Người tiểu đệ đệ này thật đúng là có ý tứ a. Mà tại mặt khác trong khắp ngõ ngách, một vị thân mang hắc tử nữ tử mở miệng, đôi mắt mang theo một cỗ thiên nhiên mị hoặc, dáng người cao gầy nở nang, cực kỳ mê người hỏa nhiệt. Thánh nữ, người này từng nghe nói, những thái cổ thần sơn đó sinh linh đều nói hắn là chân long con nối dõi. Cái này hắc tử thiếu nữ bên cạnh, một vị gợi cảm phụ nhân mở miệng. Thái cổ thần sơn sinh linh rất lợi hại kiêu ngạo, bị người chém nhiều như vậy hậu bối, nói dối cũng không phải là không thể được. Chân long tử tự, một thời đại, chỗ nào khả năng xuất hiện hai đầu. Thiếu nữ mặc áo đen này lắc đầu, đối với tin tức này chỉ có 3 phần tin tưởng. Vậy chúng ta Tiệt Thiên dạy phải chăng còn muốn đi tiếp xúc hắn? Thiếu niên này đến từ hoang vực, thuộc tại chúng ta muốn tìm thiếu niên chí tôn này nhất vực. Gợi cảm phụ nhân hơi nghi hoặc một chút, hỏi thăm hắc tử thiếu nữ. Trước quan sát, ta Tiệt Thiên dạy không kém một vị chí tôn thiếu niên. Đương nhiên, nếu như khả năng, có thể kéo qua tiếp xúc một chút. Thiếu nữ lắc đầu, đối Dương Vũ hứng thú ngược lại là không có mãnh liệt như vậy. Nếu như hắn thật là chân long con nối dõi đâu, gợi cảm phụ nhân mở miệng lần nữa, sắc mặt có chút chần chờ. Thật là chân long con nối dõi. Thiếu nữ sững sờ một chút, trong đầu không tự chủ được hiện hiện một thân ảnh, hắn là hiện tại biết duy nhất chân long. Nếu như xác định hắn là chân long con nối dõi, toàn lực lôi kéo. Tuy nhiên, chúng ta Tiệt Thiên dạy có một vị vô song thiên kiêu, nhưng là không ngại thêm một cái thiếu nữ trầm mặc một hồi. Cơ hồ cùng mặt khác một tháng thiền đồng sự làm ra quyết định, xác định Dương Vũ thân phận cùng thiên phú về sau, liền có thể toàn lực lôi kéo. Còn muốn tiếp tục nhất chiến à? Bàn huyết cảnh vô pháp phát huy ngươi toàn lực, mà ta cũng không có đột phá cảnh giới cao hơn. Nhưng là duy nhất cảnh giới, ngươi đã bại. Dương Vũ nhìn lấy Thạc Nhị, hai con ngươi mở ra, nhàn nhạt mở miệng. Không, ta không bị thua. Thạc Nhị mở miệng, sắc mặt băng lãnh mà hờ hững. Trọng đồng đóng mở, hỗn độn khí hiện lên, hết bệnh tăng kinh khủng cùng hung hãn khí tức hiện lên. Hắn phải vận dụng sát chiêu mạnh nhất. Hai người lúc này rằng co lấy, đứng tại một mảnh đã bị đánh băng nước thiên địa ở giữa, mặc cho bốn phía hư không liệt phùng hiện lên. Hai người bất động như núi, bất động mảy may. Không bị thua tại bàn huyết cảnh, ngươi còn không nói với ta 3 chữ này tư cách. Dương Vũ nhìn lấy Thạc Nhị, sinh diệt đồng tử đang lói lên, giống như diễn hóa chúng sinh sinh tử, tiêu tan bất định. Có không có tư cách? Ngươi lại có tư cách gì bình luận? Người nào nằm rời đi hư thần giới mới thật sự là thắng giả. Thạch Nhị không hề sợ hãi, nhìn lấy Dương Vũ, trọng đồng ánh mắt sáng chói, trong đó giống như có một mảnh ban đầu thiên địa, có vô số thần pháp. Ngươi có thể thừa nhận được ở ta một ánh mắt sao? Dương Vũ mở ra tay, nhìn lấy Thạch Nhị, bình tĩnh mở miệng. Một ánh mắt hừ, thật coi ta trọng đồng người dễ khi dễ. Nhìn lấy Dương Vũ, Thạc Nhị sắc mặt băng lãnh. Vậy liền thử một chút đi. Dương Vũ nháy một chút con mắt, sinh diệt đồng tử nhìn chằm chằm Thạc Nhị. Oanh, trong nháy mắt, Thạc Nhị thân thể kịch liệt một trận, thể nổi khủng bố phù văn cùng thần quang ngút trời mà lên, giống như đang đối kháng với thứ gì. Mở trọng đồng mở rộng, như là toàn bộ bạo phát. Này cố làm thần linh đều sẽ run rẩy, uy năng phun trào mà ra. Thể nổi càng là có một khối xương chiếu sáng rạng rỡ, như là ngưng tụ một cái tay ấm, muốn chống cự cái gì đại nguy cơ. Sinh tử nói. Dương Vũ nhìn lấy Thạc Nhị, đôi mắt kia triệt để biến, như là biến mất, chỉ còn lại có vô tận hỗn độn cùng hắc ám, ẩn chứa trong đó hai cố đại đạo pháp tắc. Sinh tử chư thiên trong, đâu đâu cũng có. Bất kỳ người nào, hung thú tồn tại cơ sở có sống, sinh đạo, có chết, tử đạo hai loại đại đạo, siêu thoát hết thầy, buông xuống tại mỗi một cái sinh linh. Bọn họ là bất luận cái gì sinh linh tồn tại ở thế gian ở giữa cơ sở. Không có người nào có thể siêu thoát sinh, càng không có người có thể siêu thoát chết. Mà Dương Vũ sinh tử luân hồi một vạn năm, lĩnh hội một vạn năm sinh cùng tử, lĩnh ngộ một tia sinh tử nói. Bây giờ, dung nhập song đồng, hóa thành sinh diệt đồng tử, trưởng khống đạo tắc, cực đoan khủng bố. Thạch Nghị sắc mặt rất khó nhìn. Sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Cái trán mồ hôi tuôn ra. Có thể thấy được lúc này gian nan đến mức nào. Không có khả năng. Đây là cái gì lực lượng? Vì cái gì ta cảm giác ngươi có thể mạt sát ta? Thạch Nghị sắc mặt rất khó nhìn. Trọng đồng người xuất thế. Cử thế vô địch. Từ xuất sinh cho tới bây giờ chưa bại một lần. Thế nhưng là bây giờ lại cảm giác muốn bị một cái so với chính mình tiểu nhân cho mạt sát. Trong lòng rất khó chịu. Dừng lại nhưng là không đợi Dương Vũ tiếp tục phát uy, tư thần giới trong, trên bầu trời đột nhiên giáng lành rủ xuống, thánh quang hiện lên, hạ xuống một đầu đường nối màu vàng, chảy ra mà xuống, tường hóa mà đại khí, điềm lành từ trên trời hạ xuống, địa dũng cam tuyền, từ không sinh ra thanh liên, dị hương lượn lờ, hương thơm xông vào mũi. Cái này càn khôn ở giữa một mảnh sắc thái lộng lẫy, tường hòa khí tràn ngập, một đầu kim quang đại đạo trải ra mà xuống, đáp xuống trước mắt mọi người, từ nơi đó đi hạ một bóng người, uy nghiêm mà trang nghiêm, cao lớn mà thần thánh, như tuần tra chân thần. Mọi người ngẩn người, tất cả đều cảm thấy miệng đắng lưới khô. Cái này là thế nào? Tư thần giới sao sẽ xuất hiện loại này chẳng huống gì thường, loại ba động này quá kịch liệt, quấy nhiễu nơi đây. Bỏ sở Dương Vũ phát uy, đạo nhân ảnh này đứng ở kim sắc trên đại đạo, nhìn xuống tất cả mọi người như thượng cổ thần minh. Các ngươi phá tư thần giới thăng bằng, như không đình chỉ đem bị trừng phạt. Hắn toàn thân đều bao phủ thánh khiết quang huy, lúc nói chuyện ù ù oanh minh, giống như là tiếng sấm. Điếc màng nhĩ người kịch liệt đau nhức. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 78 chương 776 thiếu niên chí tôn một phá hư thần giới quy tắc. Hai người kia chiến lực đến tột cùng kinh khủng bực nào, liền hư thần giới đều cảm thấy chấn động. Nhìn lấy hư thần giới trong đường nối màu vàng, còn có bóng người kia, quan chiến người đã kinh ngạc đến ngây người. Thực tại thật không thể tin. Phá hư thần giới quy tắc, cái gì quy tắc? Là Thạch Nghị nhíu mày mở miệng. Hắn cùng Dương Vũ nhất chiến còn chưa kết thúc, vừa mới bị trấn áp, khiến cho trong lòng của hắn cực kỳ nén giận đây. Một trận chiến này ta đã thắng, không quan trọng ngừng hay không tay. Dương Vũ nhún vai, vừa mới trấn áp Thạch Nghị đã đầy đủ, cho nên tình không để ý phải chăng tiếp tục chiến đấu. Ngươi còn không có thắng, trọng đồng lực cũng không có toàn lực thôi động, ngươi mơ tưởng như vậy kết thúc. Thạch Nghị nhíu mày, cứ như vậy bị thua, trong lòng của hắn rất không cam lòng. Các ngươi tiếp tục chiến đấu, tư thần giới sẽ trừng phạt đám các ngươi, chính các ngươi nhìn lấy xử lý. Mà tư thần giới cái kia hình chiếu cũng mở miệng, sắc mặt rất bình tĩnh, nhìn lấy Dương Vũ cùng Thạch Nghị. Ngươi là ai? Thạch Nghị nhíu mày, đối với hư thần giới vẫn là có nhất định kiêng kỵ, cao mày hỏi thăm. Vực sứ, hư thần giới ý chí một, mảnh này hư thần giới tại ta quản lý dưới. Nhìn lấy Thạch Nghị, vực sứ bình tĩnh mở miệng, cũng không có đối mặt trọng đồng người gì dạng. Một trận chiến này, ta còn chưa xuống bại. Ngươi để cho ta đến đây dừng tay. Không có khả năng. Thạch Nghị khẽ nhíu mày. Nhưng là vẫn như cũ không buông bỏ. Thua với một cách đột nhiên xuất hiện tiểu dược, làm sao có thể yên ổn tiếp nhận. Ngươi xác thực bại. Nhưng mà vực sứ nhìn lấy có chút không phục Thạch Nghị, nói ra một câu. Soạt, trong nháy mắt toàn bộ hư thần giới đều sôi trào. Cái này hư thần giới hình chiếu nói chuyện, đối bọn hắn trùng kích rất lớn. Hư thần giới đối với tất cả mọi người tới nói, đó là thần linh xây dựng thế giới. Trong đó ý chí tất nhiên cũng là thượng cổ thời kỳ không chỗ địch nổi thần linh lưu lại. Cho nên, tư thần giới vực sứ nói tới đối với bọn hắn những này hạ giới người có độ tin cậy cực cao. Ngươi nói cái gì? Thạch Nhị nhíu mày, nhìn chằm chằm vực sứ, sắc mặt chìm xuống. Ngươi thật là thua với Dương Vũ, ngươi không phải đối thủ của hắn, tối thiểu nhất cái này một cảnh là khẳng định. Vực sứ mở miệng, ngữ khí càng thêm chắc chắn, ý tứ không cần nói cũng biết. Ngươi có tư cách gì nói lời như vậy? Hắn lại có tư cách gì xưng bá bàn huyết cảnh? Ta không tin. Không phục, Thạch Nhị mở miệng. Căn cũng không tin vực sứ nói tới. Tư cách hư thần giới tồn tại vạn cổ. Trong đó từng có cái dạng gì thiên tài? Ta đều gặp. Trong đó, tại bàn huyết cảnh so với ngươi còn mạnh hơn. Không ít. Vực sứ cười lạnh. Hư thần giới vạn cổ trường tồn. Trong đó đi vào thiên kiêu nhiều vô số kể. Mạnh hơn Thạch Nhị. Có khối người. Vậy hắn lại có dạng này tư cách, ngươi liền khẳng định dạng này một tên tiểu dược có thể tất thắng tại ta? Thạch Nhị cau mày. Sắc mặt rất khó nhìn. Cái này là thật. Vực sứ nhìn một chút Dương Vũ, đáy mắt có một loại thâm ý, mười phần chân thành nói. Thạch Nhị một hồi muốn nói chuyện bị trực tiếp nghẹn trở về. Mà phía dưới, quan chiến người nhìn lấy Dương Vũ, toàn bộ hít khí lạnh. Cái này là bực nào thiên kiêu? Có thể có được hư thần giới như vậy khẳng định. Dựa vào cái gì? Thạch Nhị nhíu mày quát lạnh một tiếng, vẫn như cũ không phục Dương Vũ. Tại bàn huyết cảnh, hắn bước ra trung cực một bước, sau này biển rộng mặc cá nhảy, thành tựu vô hạn. Vực sứ mở miệng, nhẹ nhàng nói một câu, sắc mặt rất bình thản. Trung cực một bước, Thạch Nhị nhíu mày, cũng nghe không hiểu. Chuẩn xác một điểm cùng ngươi nói đi. Hắn tại bàn huyết cảnh tạo nghệ, từ hư thần giới sinh ra đến nay, chỉ có một người có thể so sánh. Vực sứ mở miệng trong giọng nói có một tia chấn động, hiển nhiên là muốn đến người thế nào. Ta thân là trọng đồng người, chiến lược đồng dạng vô song, mà lại ta có tự tin siêu việt thượng cổ sở hữu trọng đồng người. Vì sao liền không địch lại hắn? Thạch Nhị sắc mặt rất khó nhìn. Còn là có không phục. Bởi vì thực sự thua biệt khuất. Hắn phong hào cũng không phải là đến từ hạ giới hư thần giới, mà chính là thượng giới hư thần giới, cũng chính là linh giới. Ngươi hẳn là minh bạch. Điều này đại biểu thế hệ này thượng giới tất cả mọi người, không có người có thể tại bàn huyết cảnh đánh với hắn một trận. Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm sao? Vực sứ mở miệng lần nữa nói ra một cái kinh thiên ngữ, dẫn phát khủng bố ba động. Thượng giới lúc này, Thạch Nhị cuối cùng nhíu mày. Hắn có vô địch ý, rất lợi hại tự tin, nhưng là cũng rất lợi hại tự xét lại, biết có người có thể sánh vai chính mình. Đứa trẻ này vậy mà từ thượng giới đi một chuyến trở về, cái này sao có thể? Vừa mới bàn huyết cảnh vô địch cực cảnh kỷ lục, đến từ thượng giới kinh người. Một cách bừa bãi không người, vậy mà vừa xuất thế liền dẫn phát khủng bố như vậy kỷ lục, liền lên giới trực tiếp trấn áp mọi người. Thấy Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, trong đôi mắt đều là chấn kinh sắc. Ta nói cái này một cảnh người nào cũng không phải ta là đối thủ, cho dù là thập hung loại kia tầng thứ sinh linh đến cũng giống vậy hồi bại. Huống chi tại thượng giới ta đã bại qua hai đầu. Dương Vũ mở miệng nhìn lấy Thạch Nhị, bình tĩnh nói đến. Ngươi bây giờ là tại thượng giới vẫn là hạ giới? Thạch Nhị không phục nữa, nhìn lấy Dương Vũ, ánh mắt trở nên phá lệ nghiêm túc. Thượng giới nhưng là rất nhanh liền hồi tới, đi tham gia bổ thiên các tuyển bạc. Dương Vũ cười ha ha, nhìn lấy Thạch Nhị từ tốn nói. Ngươi cứ như vậy nói ra sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Thạch Nhị mi đầu trực tiếp nhăn lại. Nói ra lại như thế nào? Có người nào muốn tới giết ta? Cứ tới. Chỉ cần khác đến lúc đó đều thành ta nói Dương là được. Dương Vũ mỉm cười, bình tĩnh nói đến. Ngươi tại động thiên cảnh sao? Thạch Nhị nhìn lấy Dương Vũ, đáy mắt có một loại ngưng trọng, đối mặt đại địch ngưng trọng. Đến ngay đây. Dương Vũ mở miệng. Cùng ta đồng thiên cảnh nhất chiến, bàn huyết cảnh không phát huy ra trọng đồng uy, ta vẫn còn có chút không phục. Thạch Nhị mở miệng cũng không có băng lãnh cùng rất lời hại sông, chỉ là bình tĩnh mở miệng. Động thiên cảnh, hắn vì 7 động thiên, ngươi vì 9 động thiên. Nhưng là, ta nói rõ, Tựu Dương Vũ hiện đang thi triển thủ đoạn, ngươi trọng đồng, nhiều nhất cùng hắn cân sức ngang tài. Nhưng mà, không đợi Dương Vũ trả lời, vực sứ trước tiên mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt. Ngươi có tự tin nói như vậy? Thạch Nghị nhíu mày. Chiến đều không chiến, vực sứ dựa vào cái gì nói như vậy? Rất đơn giản, hắn tại động thiên cảnh, cùng người nào cũng không giống nhau. Chờ hắn sau này đạt tới động thiên cảnh cực hạn, đem lại xưng tôn vực sứ mở miệng. Giống như biết được Dương Vũ hỗn độn động thiên, bình tĩnh mở miệng nói. Ngươi chắc chắn chứ? Thạch Nghị lần này không bình tĩnh, sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy vực sứ, sắc mặt rất lời hại, thật không thể tin. Duy nhất cảnh giới xưng bá đã rất lời hại nghịch thiên, Dương Vũ lại muốn liên tục xưng bá hai cảnh hư thần giới, ý chí lời nói sai sẽ không sai. Huống chi cái này vực sứ hẳn là ta đại biểu linh giới ý chí, bàn huyết cảnh vô địch, động thiên cảnh lại phải xưng tôn. Nơi xa, Vân Hy nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt đẹp đã rung động ngây người. Dương Vũ có chút vượt qua lẽ thường nhận biết, thiếu niên này không phải tầm thường, thân thể là chân long con nối dõi, còn như vậy ngộ tính siêu nhiên, tại mỗi một cảnh đều bước ra trước đó chưa từng có một bước. Sau này thành tựu vô pháp đánh giá, lão thiên thần cũng đôi mắt lấp lóe, sắc mặt rất lời hại trang trọng, nghiêm túc đối đãi Dương Vũ.